Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, thần cốt, đạo lăng ngôi sao dị tượng tiểu thành, hấp thu tinh thần thần dịch tốc độ cũng cực kỳ nhanh. Hai giọt thần dịch để dị tượng tăng cường không ít, hắn ăn hai giọt bản nguyên nước quý, khôi phục như cũ sau ở trong lòng thầm nói. Nhất định phải nhanh lên một chút tìm tới có đủ nhiều tinh thần thần dịch. Nếu có thể đem dị tượng tăng cường tới trình độ nhất định là có thể trấn áp bốn phía áp lực. Này bản nguyên nước quý giữ lại còn muốn dùng để luyện đan đây. Nắm giữ tìm kiếm bản nguyên nước quý thủ pháp, đạo lăng bước chân bắt đầu điên cuồng ở bên trong phá hoại lòng đất nham thạch. Như vậy tiêu hao càng to lớn hơn, hắn cũng được một ít bán thành phẩm tinh thần thần dịch. Này bán thành phẩm tinh thần thần dịch, hơi hơi so với ngôi sao bản nguyên cường hãn không ít. Loại này năng lượng đối với dị tượng đã không có quá mãnh liệt dùng. Đạo lăng ở vùng thế giới này bắt đầu điên cuồng tìm kiếm. Thượng cổ dị tượng từ từ cường thịnh. Sống ở phía dưới 2 ngày, thời gian đầy đủ tìm được 15 giọt dị tượng tăng cường một đoạn dài. Hắn cũng nhịn đau thu hồi đến 5 giọt, thêm vào bán thành phẩm có tới hơn 40 giọt. Những này liền đủ giao nhiệm vụ dùng. Thật mạnh bản nguyên thần dịch, dĩ nhiên là màu vàng. Ngày này, đạo lăng giật nảy cả mình. Hắn phá tan một cái một người cao tảng đá, từ bên trong được một giọt màu vàng tinh thần thần dịch. Ở lòng bàn tay của hắn, chìm nổi một giọt màu vàng thần dịch. Trong này phảng phất là một cái tinh vực như thế. Bên trong đều dùng ngôi sao huyễn diệt cảnh tượng, để đạo lăng giật mình. Vật này khẳng định ghê gớm money, đây là màu vàng tinh thần thần dịch tan ra. Trong cơ thể hắn chớp mắt cuồng bạo, từng viên một đại tinh đều đang điên cuồng hấp thu loại này năng lượng. Ngôi sao màu bạc đều nhiễm phải từng tia một ánh sáng thần thánh vàng óng. Không thể không nói chính là, ngôi sao thoát biến có chút đáng sợ, có loại chí cương chí bá gợn sóng, nhất định phải tìm tới màu vàng thần dịch. Như vậy thượng cổ dị tượng phỏng chừng sẽ thoát biến một cấp độ. Đạo lăng nội tâm mừng như điên. Quanh người hắn ngôi sao treo lơ lửng. Từng viên một ngôi sao màu vàng nhạt chìm nổi. Mỗi một viên đều phi thường đáng sợ. Sức cắn nuốt độ đại khai đại hợp. Đạo lăng vào ở chính mình tiểu thế giới. Hắn phát hiện bốn phía áp lực đối với hắn không có uy hiếp. Để hắn không nhịn được kinh hỉ, nếu có thể ở phía dưới thông suốt, tuyệt đối có thể tìm tới rất nhiều tinh thần thần dịch. Ở phía sau hắn nhưng là không bình tĩnh, một cái ăn mặc chiến y màu bạc cái bóng đi tới nơi này. Thanh giật tuấn sắc mặt tâm trầm cực kỳ, quãng thời gian trước bị cướp sạch, hơn nữa là xích hỏa linh điểu làm ra, hắn đều sắp điên rồi. Hơn 20 cây linh dược, một viên thiên linh đan, vẫn là một tôn thượng cổ, đạo khí đều không còn. Hắn đầy đủ nhục đau 3-4 thiên tài hoãn lại đây, nhưng là hiện tại hắn lại điên rồi. Đã bị hắn thử làm vật trong túi tinh thần thần dịch. Dĩ nhiên có người xông tới, dám mưu đoạt vận mệnh của chính mình. Hắn theo dọc theo đường đi bị hủy diệt, đá tảng theo tới. Phát hiện cái này ngoại lai hộ đã mở ra một đám lớn không gian. Không biết bị hắn lấy đi bao nhiêu tinh thần thần dịch. Rất tốt, lại dám cướp ta tinh thần thần dịch. Ngươi chờ ta, thanh giật tuấn âm lãnh cực kỳ. Bỗng nhiên hồi tưởng lại mấy ngày trước đây tao ngộ. Tại sao bọn họ có thể cướp sạch? Ta liền không được, he he, ngươi tìm tới nhiều hơn nữa, cũng là vận mệnh của ta. Thanh giật tuồn ở trong lòng uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười. Ở nơi sâu xa, lại một mảnh ngôi sao tồn tại, Mỗi một viên tinh thần đều tỏa ra màu vàng nhạt ánh chiều tà. Lượn lờ óng ánh mà lại chói mắt sao nhỏ hà. Hắn đầy mặt hưng phấn đi vào trong sở soạn. Nếu có thể tìm tới có đủ nhiều màu vàng thần dịch, thượng cổ dị tượng triệt để đại thành. Hơn nữa sẽ bởi vậy phát sinh một ít dị biến. Đi vào bên trong một hồi, đạo lăng liền không cao hứng nổi. Hắn phát hiện này bốn phía áp lực càng ngày càng đáng sợ. Dĩ nhiên chấn ngôi sao rung động, giống như là muốn rơi xuống. Tại sao có thể có mạnh như vậy áp lực? Đạo lăng cắn răng, lẽ nào là bởi vì màu vàng thần dịch? Hẳn là như vậy, điều này nói rõ bên trong rất khả năng là áp lực tập trung khu vực. Có lẽ màu vàng thần dịch là bởi vì loại này khu vực mà tạo thành. Rất khả năng có một ít bí mật đạo lăng cũng bất chấp. Loại này màu vàng thần dịch nhất định phải được, bằng không liền bỏ mất một hồi vận may lớn. Hắn đem bản nguyên nước quý lấy ra, uống mấy giọt, từng trận dồi dào năng lượng quyển tịch. Bạn có từng mảng phù văn màu vàng bao phủ tinh vực, đem sức phong ngự ra chỉ một đoạn dài, tiêu hao lớn vô cùng. Đạo lăng biết lúc này không phải hẹp hòi thời điểm. Nếu là thanh giật tuấn sờ qua đến, lấy hắn bảo y, trong này đối với hắn mà nói chính là thông suốt. Đi vào bên trong động một hồi, đạo lăng ánh mắt rơi vào một cái khô héo trên tảng đá lớn. Cùng vừa nãy gần như, cũng cao bằng một người. Hắn đi tới trực tiếp đem khối này đá tảng dẫm nát. Cùng hắn suy đoán như thế, trong này cũng có một giọt màu vàng thần dịch, bất quá so với vừa nãy giọt kia mạnh hơn rất nhiều. Cũng không biết màu vàng thần dịch là món đồ gì hình thành. Đạo lăng nhìn nát tan tảng đá, trong này thần tính tinh hoa đang trôi qua. Hắn thầm nói, có thể hay không là một ít đáng sợ khoáng thạch. Hắn suy đoán, trong này đá tảng rất khả năng là một ít đáng sợ khoáng thạch, có lẽ nhanh lên cấp tinh thần thần thạch, cho nên mới phải xuất hiện loại biến cố này. Nếu như đúng là nếu như vậy, vậy thì có chút đáng sợ. Tinh thần thần thạch nhưng là cực kỳ đáng sợ chí bảo. Nói không chắc trong này có tinh thần thần thạch tồn tại. Đạo lăng một trận mê tít mắt. Hắn vỗ vỗ miệng liền đem lên cấp thần dịch luyện hóa. Từng viên một ngôi sao ở tăng cường, tỏa ra ánh vàng minh sáng hơn nhiều. Mỗi một viên tinh thần đều muốn một loại ở bên trong uy năng đang nhanh chóng thức tỉnh. Đây là bị bản nguyên thai nghén ngôi sao. Mặc dù là năng lượng hội tụ mà thành, thế nhưng có bản nguyên ở, có thể dựng dục ra chân chính ngôi sao. Nửa canh giờ, chòm sao đỉnh chỉ rung động, từng viên một so với trước kia tăng lớn một phần, đục dày vô cùng, đối với bốn phía áp lực từ từ chống đỡ trụ, đạo lăng tiêu hao lớn vô cùng, nhưng là cùng thu hoạch so với, điểm ấy không đáng kể chút nào. Này một giọt màu vàng thần dịch, đủ để bù đắp được sở hữu tiêu hao. Lại luyện hóa mấy giọt bản nguyên nước quý, đạo lăng khôi phục lại đỉnh phong, bước chân bắt đầu đi vào bên trong đi. Tốc độ của hắn đang tăng nhanh, không tiếc tiêu hao lượng lớn bản nguyên nước quý cũng phải nhanh chóng đem vùng đất này khai phá. Xong, có lẽ không bao lâu nữa, cái môn này thượng cổ dị tượng triệt để đại thành, đến thời điểm chòm sao xuất thế. Cái kia tình cảnh khẳng định phi thường đồ sộ, chính là chém giết cường địch lá bài tẩy. Hơn nữa sẽ theo hắn tu hành tăng lên, tinh thần diệu thanh thiên dị tượng càng ngày càng đáng sợ. Vẫn theo khu vực này tới rồi thanh giật tuấn, sắc mặt khó coi cực kỳ. Hắn cảm giác bốn phía áp lực thoát biến phi thường đáng sợ. Áp lực tăng lên rất nhiều, nhưng là đối phương lại vẫn ở đi vào bên trong. Hắn khẳng định cũng có ta như vậy bảo y, có thể hay không lai lịch rất lớn. Thanh Dật Tuấn có chút kiêng kỵ. Con ngươi loanh quanh một vòng sau, sẽ hung hăng đứng dậy, hừ lạnh nói, ta nhưng là gia nhập Thượng Cổ Thần Sơn, ai dám cãi lời ý chí của ta. Đi vào bên trong vài bước, Thanh Dật Tuấn con mắt đột nhiên co rụt lại, căn bản thần lực bản nguyên đang lăn lộn. Bước chân của hắn nhanh chóng đi tới một cái phá nát đá tảng trước mặt. Sắc mặt khó coi đến cực điểm mà ni đáng ghét. Đừng làm cho ta bắt được ngươi, ta nhất định sẽ đem ngươi lột da chóc thịt. Thanh Dật Tuấn rít gào, trên mặt dữ tợn có chút đáng sợ, gào thét nói, dám đoạt vận mệnh của ta, đó là một con đường chết. Hắn âm lãnh hai mắt lấp lóe, nhận ra được bản nguyên sức hấp dẫn chính là một tia không dễ phát hiện năng lượng màu vàng óng. Hắn nhìn rất nhiều mắt sau lấy làm kinh hãi, biến dị lực lượng bản nguyên, lẽ nào là thượng cổ ngôi sao mảnh vỡ. Ánh mắt của hắn nghi ngờ không thôi, nhìn nơi sâu xa, quát, hẳn là như vậy, trong này áp lực đáng sợ như thế, khẳng định có một viên đáng sợ ngôi sao ở bên trong. Nếu là ta có thể được, có thể tế luyện thành một tôn chí bảo. Thanh Dật Tuấn mừng như điên, hắn vốn là tinh thần bá thể, ngôi sao là hắn tốt nhất bảo vật, huống chi là một tôn phi thường khủng bố ngôi sao, nội hàm đáng sợ thần năng a, giá trị không cách nào đánh giá. Hắn ở truy tìm đạo lăng bước chân, ở mặt trước áp lực càng ngày càng đáng sợ. Đạo lăng đều có chút trống không ngừng, bản nguyên nước quý tiêu hao lớn vô cùng, một bình đều sắp tiêu hao hết rồi. Hắn cảm giác nơi sâu xa có một loại sức mạnh to lớn tồn tại, quấy rầy nơi này thiên địa. Đạo lăng hít sâu một cái, bước chân đi vào bên trong một hồi, ánh mắt liền tập trung ở lóe lên một cái cổ điển thần huy đồ vật. Đạo lăng phi thường hiếu kỳ đi tới, hắn nhìn thấy một khối xương, có nắm đấm lớn bằng, có loại đáng sợ hung khí, làm hắn một trận run sợ, lông tơ đều ở dựng thẳng. Ai da, đây là thứ đồ gì? Đạo lăng giật mình, nhìn màu đỏ xương nói, lẽ nào là một cái nào đó thần thú xương? Nhưng là nơi này từ thượng cổ liền tồn tại. Đoạn xương này nếu là thượng cổ liền tồn ở đây, đáng chết đáng sợ dường nào thần thú lưu lại. Đạo lăng phi thường giật mình, đoạn xương này không chỉ có hung khí rung trời, hơn nữa có hoa văn diễn sinh, dường như đại đạo hoa văn như thế, hắn đều nhìn không thấu là món đồ gì. Hết chương.